chờ chúng ta ổn định, anh có thể đi gặp bọn họ. Đến lúc đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net